Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1298, Tinh Hải đại hỗn chiến. Bầy ca, ta đã từng theo trong cõi u minh cảm ứng, muốn tìm người này tung tích, bất quá cuối cùng đều là thất bại. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng một bên nói, vừa cảm thụ tinh hải dần dần lên gió, tinh hải khôi phục. Cùng lưu lại chân tiên chi lực đối kháng, là một cái có chút quá trình khá dài. Đổi thành nhân loại thời gian tiêu chuẩn, ước chừng sẽ kéo dài hơn 10 năm thời gian. Tại trận này tinh hải phong bạo đạt tới đỉnh phong trước đó, hắn đều tùy thời có thể cùng truyền pháp lại lần nữa khai chiến. Tạm thời hợp tác, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn hòa giải. Lựa chọn ngưng chiến, đi trước truy tra người giật dây. Ngoại trừ hai người thực lực hoàn toàn chính xác lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại bên ngoài, còn có một số trì hoãn thời gian cân nhắc ở bên trong. Thánh Hoàng ánh mắt, trong lúc lơ đãng liếc qua xa xa huyền hoàng giới, dần dần biến nhiều, bằng vào ta trúc cơ tu sĩ, ngay tại suy yếu truyền pháp căn cơ, phiến đá, nhược mộc lập huyền hoàng chính thống kế hoạch. Cũng bởi vì Thánh Triều tiếp quản số lớn vạn tiên minh lúc đầu lãnh địa. Tiến triển càng thần tốc, tại tinh hải phong bạo dần dần tăng cường, thẳng đến đỉnh phong trước đó, trì hoãn đều là đối Thánh Hoàng có lợi. Đã truyền pháp chủ động đưa ra, Thánh Hoàng tự nhiên cầu còn không được. Huống hồ, câu cá trì câu bảo bối hành động, cũng một khắc không có đình chỉ qua. Nói không chừng trong thời gian này, lại sẽ câu đi lên cái gì có thể thay đổi chiến cuộc chí bảo. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, dùng tinh thần lưới lớn hoàn thành đối cấp dưới phân phó. Cùng truyền pháp giữa lúc trò chuyện, Thánh Hoàng bức ra chính mình mi tâm một giọt máu. Truyền pháp ho nhẹ một tiếng, đầu tiên là đem mình tại vừa mới trong chiến đấu bị chém xuống cao quan chữa trị, sau đó quang mang phun trào, đem toàn thân tỉ mỉ vết thương nhỏ che lấp. Thấy cảnh này, Thánh Hoàng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ truyền pháp trì hoãn thời gian là vì thừa cơ lĩnh ngộ già cũng thật lý lẽ. Trong lòng có như thế suy đoán, nhưng Thánh Hoàng lại cũng không lo lắng truyền pháp có thể trong đoạn thời gian này đem lĩnh ngộ. Bởi vì Thánh Hoàng trong cõi U Minh có cảm ứng, cái này thật làm giả thì giả cũng làm thật. Trì pháp, tự có hắn chỗ đặc thù. Cũng không phải là đơn thuần là dựa vào nghịch thiên ngộ tính thì có thể đem hiểu thấu đáo. Thánh Hoàng ngay tại suy nghĩ thời điểm, đã khôi phục trước kia cao quan từ bi lão giả truyền pháp thiên tôn. Lại là đánh ra từng đạo pháp quyết, bao phủ giữa không trung Thánh Hoàng huyết dịch, quang mang nhan sắc không ngừng biến ảo. Cuối cùng dừng lại đang cùng huyền hoàng thế giới vẻ ngoài cực kỳ tới gần màu vàng nhạt. Truyền pháp thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt. Động tác trong tay lại là không có dừng lại, tiếp tục thi pháp, vàng nhạt chùm sáng bên trong huyết dịch giống như sống tới một dạng. Mãnh liệt giãy giụa, sau đó phân ra hai cái nhô lên, bên trong một cái, chỉ hướng huyền hoàng giới phương hướng, mà một cái khác, bất ngờ chỉ hướng tinh hải bên ngoài. Thậm chí, còn tại kịch liệt không ngừng xoay tròn, tựa hồ hắn chỉ dẫn vị trí. Cũng đang không ngừng cấp tốc biến ảo phương vị giống như. Như thế nào về, chấm ngoặc kép, nhìn lấy truyền pháp càng ngày càng thần sắc trịnh trọng. Thánh Hoàng cũng không khỏi ngưng trọng lên. Vừa hỏi ra lời, lời còn chưa nói hết. Chung quanh bọn họ không gian, bỗng nhiên liền bắt đầu cuồng bạo. Cùng tinh hải khôi phục chi lực đưa tới phong bạo khác biệt. Giống như là có đồ vật gì, sắp phá đất mà lên. Muốn theo dưới lòng đất chui ra một dạng, Thánh Hoàng cùng truyền pháp đồng thời lách mình, trốn xa tránh đi, bọn hắn nhìn lấy màu vàng nhạt chùm sáng bao khỏa bên trong huyết dịch. Cái kia chuyển động nhô lên dần dần ngừng lại, yên tĩnh địa chỉ lấy tiến về. Sau một lát, từng trận nhỏ không cảm nhận được gợn sóng từ phía trước vị trí truyền đến. Thật giống như vừa mới có giọt nước nhỏ xuống, thần thức. Ánh mắt đều không có tìm được mục tiêu. Nhưng Thánh Hoàng cùng truyền pháp đều là biết. Phía trước vừa mới có đồ vật gì buông xuống. Truyền pháp hai mắt híp lại. Dường như lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Nhưng lại nhìn một chút Thánh Hoàng giọt máu. Trong mắt lóe lên có chút không hiểu. Có ý tứ. cái kia phía sau màn hung thủ, thế mà chủ động xông ra, chấm ngoặc kép, vàng nhạt chùm sáng bên trong, thánh hoàng giọt máu chậm rãi đốt hết, bất quá duỗi ra nhô lên vẫn như cũ một mực chỉ về đằng trước hư không. Tiên Chu, chấm ngoặc kép, truyền pháp thấp giọng nỉ non nói, thánh hoàng cũng là híp mắt lại, hắn tự nhiên là rõ ràng. Trước đó xuất hiện tại huyền hoàng giới bên ngoài cái kia đạo truyền tin kiếm quang. Chỉ một thoáng, miên man bất định, chẳng lẽ, sau lưng thật liên lụy cái này tiên chu âm mưu. Thánh hoàng trong lòng hơi rét nhưng, chấm ngoặc kép, chiếc này phi chu xuất hiện thời cơ. Cũng thật trùng hợp, thánh hoàng nhìn chăm chú phía trước, không có dẫn động thủ trước. Huyền tiên chu, chính là thượng cổ huyền thương tiên chu bộ phận lưu lại. Một mực trốn ở tường cao phía dưới vô tận trong phế tích. Chấm ngoặc kép, truyền pháp giản yếu hướng thánh hoàng giới thiệu trước mặt huyền tiên chu bối cảnh. Thánh hoàng nhìn trước mắt tinh hải biên giới. Tường cao phía dưới mỹ lệ tràng cảnh. Không khỏi thoáng chốc làm thất thần. Cùng tinh hải bản nguyên chân ý có đoạn tiếp xúc ngắn ngủi. Cho nên biết được mảnh này tinh hải vô cùng cuồn cuộn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Càng hiển lộ rõ ràng ra, đem mảnh này tinh hải một mực phong tỏa tường cao đáng sợ chỗ. Người ta đại chiến, bọn hắn thì xuất hiện tại nơi đây. Chấm ngoặc kép, liền để lão phu nhìn xem. Huyền tiên chu những năm này, đến tột cùng tiến triển bao nhiêu. Truyền pháp trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân hình sừng sững bất động, chỉ thản nhiên nhìn liếc một chút. Phía trước bởi vì huyền tiên chu xuyên thẳng qua mà đến. Tạo nên từng cơn sóng gợn không gian, chậm rãi biến đến bình tĩnh, sau đó tựa như đóng băng buông xuống, không gian dần dần lâm vào tuyệt đối bất động bên trong. Tựa như tinh hải tận thế đồng dạng tịch diệt, không có bất kỳ cái gì ba động theo cái kia mảnh tử vực bên trong phát ra. Truyền pháp chi thần thông, quả nhiên đều không tầm thường. Nhìn thấy một màn này thánh hoàng, đồng tử hơi co lại, trong đầu tự hỏi. Nếu là mình, nên ứng đối ra sao một chiêu này? Tuyệt đối đóng băng không thể tiếp tục. Sắp triệt để hoàn thành trước đó. Một cỗ thô bạo lực lượng. Bỗng nhiên hiện lên. Đem đóng băng chi cảnh oanh hoàn toàn phá toái. Huyền tiên chu hình ảnh. Vụt sáng mà qua. Huyền tiên chu thả ra lực lượng. Không chỉ là phá giải truyền pháp đóng băng chi cảnh đơn giản như vậy. Càng đưa tới nơi đây tinh hải rất nhiều còn sót lại tiên lực cộng minh. Như bách xuyên tụ hợp, bỗng nhiên ở giữa cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nếu như nói, trước đó thánh hoàng dẫn lưu bố trí mai phục bẫy dập, là lưu lại chân tiên chi lực dòng nước. Như vậy giờ phút này bị dẫn động, cũng là một đầu cuồn cuộn sông lớn. Bởi vì cùng tinh hải khôi phục chi lực đối kháng, những cái kia còn sót lại chân tiên chi lực, vốn là xa so với bình thường muốn sống nhảy, lúc này bị hấp dẫn. Cảm ứng được truyền pháp cùng thánh hoàng sinh linh khí tức về sau. Càng là như là người được con mồi như dã thú. Phút chốc truy đuổi mà tới. Hai người đều là bị ép né tránh. Tuy nói hai người đều đã đạt đến tên là thái thượng tinh hải cực hạn. Nhưng đối mặt điều này có thể cùng tinh hải bản thân chống lại chân tiên tàn lực. Vẫn là hết sức kiêng kỵ. Nhất là hai người vẫn còn trong hợp tác thù địch trạng thái. Nếu như một phương bị trọng thương, không thể nghi ngờ sẽ tại phía sau quyết chiến bên trong sẽ rơi vào hạ phong. Dù sao chân tiên tàn lực, không giống với tầm thường chiêu thức, cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi. Hai người đều bằng bản sự, thánh hoàng dựa vào tinh hải liên quan, cơ hồ có thể đem như thủy triều đánh tới chân tiên tàn lực nhìn rõ ràng. Quen thuộc tiến hành né tránh, chợt có thực sự không tránh thoát. Tinh quang trường bào chớp động, từ thánh triều đại khải truyền đến từng tiếng cầu nguyện, hiện ra nguyên lực tinh túy, cũng có thể rất mau đem chân tiên tàn lực đuổi ra ngoài. Mà truyền pháp thủ đoạn, thì là có chút kỳ lạ. Hắn lại lần nữa lấy ra cái kia từ vô số tàn diệt thế giới tạo thành cánh tay dài. Tựa như hai khối bọt biển đồng dạng, đều tướng hùng hùng chân tiên tàn lực cho tất cả đều hút thu vào. Oanh, có chút tàn giới. Tại chân tiên tàn lực tẩy lễ dưới, triệt để hóa thành cho bụi, không quá lớn cánh tay nội bộ, lại rất nhanh có cái khác tàn giới bổ sung, Thật không biết truyền pháp những năm gần đây, đến tột cùng siêu tập bao nhiêu như là như vậy thế giới mảnh vỡ. Mắt thấy truyền pháp, thánh hoàng, dễ dàng như thế thì tiêu trừ nguy cơ. Kẻ gây tai họa không thành công Huyền Tiên Chu, lại lần nữa thi triển thủ đoạn. Một tấm màu vàng đất giấy chế phù lục, chậm rãi theo trong hư không bay xuống. Nhìn như chậm rãi, kỳ thực mau lẹ vô cùng. Thánh hoàng cùng truyền pháp hai người, trước một khắc vừa mới cảm ứng được bùa này tồn tại. Nháy mắt sau đó, bùa này thì rơi vào trên người của bọn hắn. Chính là cái này giấy chế phù lục điểm đặc biệt. Lúc đầu bay xuống lúc, rõ ràng chỉ có một tấm. Nhưng bởi vì mục tiêu có hai người, cho nên đồng thời rơi vào hai người đỉnh đầu. Chân tiên chữ triện, chấm ngoặc kép, thánh hoàng cùng truyền pháp trong đầu. Đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Rất nhanh, bọn hắn thì cảm nhận được cái này viên chân tiên chữ triện bao hàm lực lượng. Ông, đầu tiên, thánh hoàng thì đã nhận ra mình cùng trì ám tinh hải liên hệ. Cắt ra, cũng không phải chân tiên chữ triện trực tiếp chặt đứt, mà chính là tinh hải bản nguyên. Chủ động cắt ra liên hệ, thậm chí thánh hoàng có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Mất liên lạc trước đó, theo tinh hải chỗ ẩn ẩn truyền đến địch ý, nguyên bản có thể làm nửa cái sân nhà. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có tinh hải chi lực gia trì. Mà bây giờ, dường như thân ở đầm lầy, nhất cử nhất động, đều hứng chịu tới cực lớn lực cản. Trước kia coi là tạm thời đối tượng hợp tác truyền pháp, thánh hoàng cũng theo trên người đối phương, cảm nhận được nồng đậm ác ý. Thoáng qua ở giữa, đưa mắt nhìn bốn phía, đều là cừu địch, càng làm cho thánh hoàng trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Là mình từng thánh triều thu hoạch lực lượng trợ giúp, cũng đang thong thả suy giảm. Mặc dù không đến mức lập tức không cách nào sử dụng, nhưng chiếu cái này xu thế đi xuống, chỉ sợ không được bao lâu, thánh triều cũng sẽ cùng tinh hải đồng dạng, theo trợ lực biến thành đối địch. Chưa bao giờ có gặp như vậy thánh hoàng. Ngắm nhìn bốn phía, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đây chính là chân tiên chữ triện lực lượng. Cũng không phải là tinh hải bên trong khắp nơi có thể thấy được tàn lực, mà chính là hoàn chỉnh chân tiên chi lực. Chấm ngoặc kép, thánh hoàng trong đầu nỗ lực hồi tưởng lại vừa mới thấy cái kia trang giấy trên bùa chú đồ án, vậy mà không cách nào nhớ lại mảy may. Ý nghĩ cách ứng đối bốn phía càng ngày càng đậm thù địch lực lượng. Đồng thời, thánh hoàng nhìn về phía cách đó không xa truyền pháp, bởi vì dần dần dày địch ý, giữa bọn hắn khoảng cách so sánh với trước trong bất chi bất giác kéo xa rất nhiều. Truyền pháp cao quan phát ra như bạch ngọc ngân mang, phía trên chiếu ra từng tôn tại huyền hoàng giới đứng vững truyền pháp thiên tôn tượng đá. Trong đó một pho tượng đá theo cao quan bên trong đi ra, quang mang chớp động bên trong biến là thực thể. Tượng đá ngưng tụ đều bị chung quanh tất cả lực lượng vây công, tinh hải chi lực, chân tiên tàn lực, thậm chí cả truyền pháp chính mình. Tượng đá ầm vang phá toái, nhiều mặt lực lượng va chạm tạo thành kịch liệt nổ tung, quét ngang mà qua, tác động đến chí thánh hoàng vị đưa lúc, lại rời đi mục tiêu, hướng về thánh hoàng cuốn tới, tựa như thật nhìn thấy cái gì không chết không thôi cừu địch đồng dạng. Thánh hoàng trịnh trọng, đem cỗ này trùng kích tiêu trừ, đồng thời tiếp tục quan sát truyền pháp động tác. Theo lại một pho tượng đá theo cao quan bên trong đi ra, bị nhiều mặt lực lượng liên thủ đánh thành cho cạn. Thánh hoàng lại là cảm ứng được, ngưng tụ tại truyền pháp thiên tôn phía trên thân chân tiên chữ triện chi lực. Yếu ớt như vậy một số, đây là mượn nhờ thạch tượng, dùng giả chết, thay thế mình tiêu giảm địch ý. Ngộ tính không tầm thường thánh hoàng, rất nhanh liền hiểu truyền pháp ý đồ, trong lòng hơi động. Tinh quang thánh bào bên trong, cũng là đi ra một đạo mơ hồ thánh hoàng hư ảnh. Không ngoài sở liệu, hư ảnh bị phân hóa trong nháy mắt, thì bị chung quanh tất cả lực lượng đột nhiên tập kích. Đồng dạng bao quát thánh hoàng chính mình, thậm chí thánh hoàng đang xuất thủ oanh kích chính mình phân hóa hư ảnh thời điểm, trong lòng đều cảm nhận được hơi, báo thù hoàn thành khoái ý. Cho dù cái này tia ảo giác, theo hư ảnh tiêu tán, rất nhanh biến mất, nhưng vẫn cũ để thánh hoàng cảm thấy vô cùng chấn động. Hắn cùng truyền pháp, đều đã đứng ở tinh hải cực hạn vị trí, lại nhận được chân tiên chữ triện ảnh hưởng về sau, không hề có lực hoàn thủ giống như, vẫn là dựa vào loại này từ phương pháp mới có thể đem chân tiên chữ triện ảnh hưởng chậm rãi tiêu mất, căn bản là không có cách làm đến. Theo đồng cách trên lực lượng đối kháng, có lẽ hiển hóa ra vĩnh hằng huyền hoàng giới về sau, bằng vào cái kia giả làm thật cảm ngộ, có thể chống lại, đến mức trước mắt ta nắm giữ thủ đoạn khác. Thánh hoàng trong đầu cấp tốc qua một lần, sửng sốt không có tìm được có thể cùng đánh đồng. Tinh hải bên trong, thoáng chốc xuất hiện có chút buồn cười một màn. Hai vị thái thượng cường giả, bỗng dưng bị một bộ chân tiên chữ triện, đinh tại nguyên chỗ, mà núp trong bóng tối. Quan sát một hồi lâu huyền tiên chu, lại rốt cục lại có hành động, có chút chật vật thánh hoàng. Bên tai lại truyền tới một đạo truyền tin. Huyền tiên chu, chỉ cầu có thể tại tinh hải bên trong sinh tồn vật tư. Có lẽ, giữa chúng ta có thể hợp tác. Thánh hoàng trong lòng, không khỏi ngạc nhiên, gặp thánh hoàng thật lâu không có trả lời. Huyền tiên chu lại lần nữa phát tới tin tức. Chúng ta có thể giúp các ngươi thánh triều đối phó truyền pháp. Bất quá sau khi chuyện thành công, cần cho chúng ta cung cấp một mảnh cư trú chỗ. Yên tâm, huyền tiên chu trên dưới, cùng nhau bất quá 10 vạn số lượng. Huyền hoàng giới rộng lớn như vậy, nhiều chúng ta một cái cũng không có gì khác nhau. Huyền tiên chu truyền tin, 10 phần thành khẩn, cái này lại càng làm cho thánh hoàng trong lòng nghi ngờ. Nếu như không có trước đó truyền pháp huyết mạch chỉ dẫn, chỉ ra cái kia chiếc tiên chu phía trên, khả năng tồn tại hậu trường hắc thủ. Như vậy thánh hoàng nói không chừng còn thật tâm động. Nhưng bây giờ, thánh hoàng âm thầm nghĩ ngợi. Cái này huyền tiên chu đến tột cùng muốn làm trò gì? Chẳng lẽ, là nhìn ta cùng truyền pháp đã đạt thành hợp tác, cho nên mới lại ra mặt châm ngòi? Cơ hồ đương nhiên, thánh hoàng nghĩ như vậy đến. Thánh hoàng thật lâu không có trả lời, mà tựa hồ là đã nhận ra thánh hoàng địch ý. Huyền tiên chu lại lần nữa truyền đến một tin tức, để thánh hoàng chấn động trong lòng. Truyền pháp, tuyệt đối không thể tin. Người này nhiều năm trước, chui vào chúng ta tiên chu, mượn danh nghĩa quan sát danh nghĩa, đánh cắp trên thuyền rất nhiều mật tàng. Mặc dù năm đó biến ảo dung mạo, lại không lừa được chúng ta. Chấm ngoặc kép, rất nhiều tư liệu liên tiếp truyền đến, để thánh hoàng lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Nếu là có hứng thú, dùng này pháp liên hệ chúng ta. Chân tiên chữ triện đưa tới hỗn loạn, dần dần biến mất, gặp thánh hoàng chậm chạp không có trả lời chắc chắn. Huyền tiên chu đành phải lưu lại cái bí pháp, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Phong ba lắng lại, đến từ thế gian địch ý, cũng chậm chậm biến mất, cùng tinh hải ở giữa liên hệ, cũng ngay tại chữa trị. Bất quá đã kéo dài khoảng cách thánh hoàng cùng truyền pháp, hai người lại là cũng không có một lần nữa tiếp cận. Mặc dù chạy, bất quá vẫn như cũ có thể mượn nhờ đạo hữu huyết mạch khóa chặt vị trí của bọn hắn. Truyền pháp nhìn lấy thánh hoàng, chậm rãi nói ra, cái này huyền tiên chu ngược lại là khó chơi. Vô tung vô ảnh, đạo hữu không cách nào truy tra tung tích dấu vết. Thánh hoàng lại chậm chạp không tiếp tục bước ra huyết dịch, mà chính là hỏi như thế nói. Truyền pháp khẽ cười một tiếng, cái này huyền tiên chu, qua nhiều năm như vậy, xem ra thật có chút tiến bộ. Đối chân tiên chữ triện nghiên cứu, thế mà đến loại tình trạng này. Mặc dù ở tại chúng ta xem ra, bất quá ngộ nhập kỳ đồ thôi, nhưng không thể không nói. Chấm ngoặc kép, truyền pháp nhìn về phía tinh hải. Tại mảnh này chỉ ám tinh hải bên trong, còn thật có chút khó chơi. Chân tiên tàn lực, tiểu quy mô lưu lại, có lẽ không sợ. Nhưng nếu là giống vừa mới như vậy tụ tập, như vậy đạo hữu cũng nên cẩn thận. Nếu là sơ suất lây dính ấn ký, chỉ sợ muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi chứ. Thậm chí, còn có thể ảnh hưởng tương lai đạo đồ. Chấm ngoặc kép, truyền pháp nhắc nhở, thánh hoàng như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy chung quanh đi qua một trận đại náo, tuy nhiên tán đi, nhưng lại chưa tiêu mất chân tiên tàn lực. Chẳng lẽ thì không có biện pháp gì chính thức đem những lực lượng này cho tiêu trừ, ngoại trừ dựa vào tinh hải tự thân khôi phục chi lực bên ngoài. Thánh Hoàng hỏi, đạo hữu có biết vì sao ta chữa trị huyền hoàng giới tiến độ chậm rãi như vậy? Muốn tìm được thích hợp tài liệu, cái kia thật đúng là so mò kim đáy biển còn khó hơn. Chân tiên tàn lực, không trở thành chân tiên. Muốn loại trừ, chấm ngoặc kép, truyền pháp khẽ lắc đầu. Thánh Hoàng im lặng, để lại cho ta thời gian. Kỳ thực cũng không nhiều. Truyền pháp chợt nói một câu nói như vậy. Thánh Hoàng chợt cảm thấy một trận ngạc nhiên. Không khỏi nhìn về phía truyền pháp. Truyền pháp cũng không có giải thích, mà chính là sửa lời nói. Đạo hữu, hiện tại ra sao dự định? Tiếp tục truy kích huyền tiên chu, tìm tới phía sau màn hung thủ, chấm ngoặc kép, vẫn là cùng ta đánh một trận. Vừa mới, huyền tiên chu phía trên, nên truyền tin cùng ngươi nói cái gì đi. Truyền pháp tự nhiên là nhìn ra Thánh Hoàng thái độ cải biến nguyên nhân, Thánh Hoàng vẫn chưa giấu giếm. Gật gật đầu hỏi, đạo hữu phải chăng đã từng đi qua huyền tiên chu? Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta còn mang đi một số thứ mà ta cần, truyền pháp thản nhiên thừa nhận nói. Thánh Hoàng nghe vậy, không khỏi nhìn chăm chú vị này truyền pháp thiên tôn. Vị này thiên tôn thẳng thắn, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tựa như ngươi, muốn cứu vãn huyền hoàng một dạng, ta cũng có ta nhất định phải kiên trì đồ vật. Có lẽ là rất lâu không cùng người nói chuyện, truyền pháp giờ phút này tựa như đối với một vị lão bằng hữu giống như hàn huyên. Muốn đạt thành cái này mục tiêu, nhất định phải không từ thủ đoạn. Thánh Hoàng không có đồng ý, cũng không có phản đối. Truyền pháp chỉ hướng cách đó không xa phát ra nhàn nhạt quang mang huyền hoàng giới. Góc độ trách lên, đạo hữu, có thể từng đi qua tiên khư nhất quan? Không có, chỗ đó, ngồi lấy một vị ngộ đạo chân tiên. Hắn, cũng là tạo nên mảnh này tinh hải kiếp nạn thủ phạm một trong. Người có thể từng nghĩ tới, coi như đem ta đánh bại, sau này lại như thế nào mang theo toàn bộ huyền hoàng giới? Theo cái này vị chân tiên trong tay đào thoát đâu? Truyền pháp hỏi, lưu cho huyền hoàng giới thời gian, cũng không nhiều. Truyền pháp cười lạnh một tiếng, Thánh Hoàng chỉ là lại im lặng không nói. Ta có biện pháp, truyền pháp ngạo nghễ nói, vì huyền hoàng hai chữ, không nhìn khả năng diệt tuyệt tương lai. Như thế lại có thể không xứng đáng thánh một chữ này. Truyền pháp hỏi, Thánh Hoàng cũng không có bị truyền pháp lời nói này dao động tâm trí. Người có thể tìm tới cứu thế chi pháp, ta tự nhiên cũng có thể. Nhưng nếu là thì như vậy bị ngươi thuyết phục mà từ bỏ, lại như thế nào đúng lên thánh triều ước vạn con dân? Truyền pháp thản nhiên cười, không lại cùng Thánh Hoàng tranh luận, chỉ là khẽ thở dài một cái nói, đạo hữu không biết, ta mấy năm nay tao ngộ thôi. Sau một lát, truyền pháp nghiêm mặt nói, ta vốn không ý cùng đạo hữu là địch, cũng không sợ ngươi trì hoãn thời gian. Đạo hữu muốn đối chiến, ta cũng tùy thời phụng bồi. Hết thảy đều là nhìn đạo hữu quyết định. Thánh Hoàng nghe truyền pháp, suy nghĩ thật lâu, đang muốn mở miệng, không gian xung quanh chợt lại có từng cơn sóng gợn hiện lên. Lại là cái kia huyền tiên chu, đi mà quay lại, lần này không lại trực tiếp là chân tiên chữ triện bắt chuyện, mà bước nhỏ châm chọc khiêu khích nói, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh truyền pháp thiên tôn, quả nhiên là nói so hát êm tai, cũng là không biết trộm chúng ta huyền tiên chu những cái kia mật tàng, cái gì thời điểm có thể trả lại. Đúng rồi, hiện tại huyền hoàng giới có thể tại tiên khư phía dưới yên ổn tồn tại cái này lâu như vậy, trong đó có chúng ta mật tàng công lao đi. Huyền tiên chu truyền đến thanh âm bên trong, tràn đầy đối truyền pháp cừu hận. Truyền pháp vẫn chưa phản bác, Thánh Hoàng thì là nghe lời nói này, bắt đầu suy nghĩ truyền pháp đánh cắp cái gọi là mật tàng đến tột cùng là cái gì. Hai vị thái thượng, một chiếc thượng cổ tiên chu, cứ như vậy ở trong hư không rằng co lấy. Truyền pháp cùng Thánh Hoàng, hai người ở giữa mâu thuẫn, ở chỗ truyền pháp căn cơ cùng huyền hoàng giới sinh tồn ở giữa mâu thuẫn, cơ hồ không thể điều hòa, mà tiên chu cùng truyền pháp ở giữa, chính là kẻ thù truyền kiếp, cũng vô pháp tiêu trừ. Theo lý mà nói, Thánh Hoàng cùng tiên chu liên thủ, cùng một chỗ đối phó truyền pháp mới là cử chỉ sáng suốt. Bất quá trước đây cái kia chỉ dẫn huyết mạch liên quan bí thuật, chỉ hướng huyền tiên chu, để thánh hoàng trong lòng cảm thấy không hiểu bất an, cho nên một mực không có làm ra quyết định. Cũng không phải là toàn bộ nhờ truyền pháp bí thuật, thánh hoàng chính mình, cũng theo cái kia chiếc tiên chu phía trên, cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc. Nếu như nói huyền tiên chu là theo tường cao phía dưới đến, như vậy vì sao cùng chính mình nơi phát ra có quan hệ? Đây hết thảy quá mức khó bề phân biệt, mà vừa mới truyền pháp theo như lời nói, cũng không thể không để trước đây đơn thuần muốn đánh bại truyền pháp thánh hoàng suy tính càng nhiều hơn một chút. Cam trưởng lão chọn lựa vị trí này rất tốt, nếu như cách xa hơn chút nữa, cho dù có chân tiên chữ triện lực lượng phù hộ, các ngươi tiên chu muốn bảo toàn, có thể là có chút khó khăn. Truyền pháp đi qua sau một lát, nhận ra huyền tiên chu phía trên thanh âm, hắn nhàn nhạt mấy đạo, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, bất quá tựa hồ cố kỵ cái gì, không có tùy tiện động thủ, mà huyền tiên chu lại là không để ý đến truyền pháp. Quang minh chính đại thuyết phục thánh hoàng cùng bọn hắn hợp tác. Đạo hữu không cần lo lắng huyền hoàng an nguy, chúng ta tiên chu bên trong cũng đã tìm được cứu vãn huyền hoàng phương pháp. Đạo hữu lại nhìn, chấm ngoặc kép, đại lượng hình ảnh truyền đến thánh hoàng trong đầu. Huyền hoàng giới đại địa phía trên, vô số đứng vững phương tiêm bia, hướng lên phun ra ánh sáng óng ánh sáng. Huyền hoàng giới cho nên bị chậm rãi đẩy mạnh, rời xa tiên khư, thánh hoàng thậm chí còn nhận ra những thứ này phương tiêm bia nguyên động lực, chính là giấu ở huyền hoàng giới chỗ sâu u ám chi hải. Tựa hồ, chấm ngoặc kép, có thể thực hiện, thánh hoàng hơi thôi diễn một phen, chấn động trong lòng khó tả. Cái này huyền tiên chu, như thế nào lại biết u ám chi hải tồn tại? Dường như nhìn ra thánh hoàng nghi vấn trong lòng, huyền tiên chu chủ động giải thích nói. Nhiều năm trước, chúng ta huyền tiên chu tới qua huyền hoàng giới, từng có rất nhiều giao lưu, nhưng mà lần này ngôn luận, nhưng lại không thể bỏ đi thánh hoàng lo nghĩ, thậm chí trong lòng càng đề phòng, mà nghe huyền tiên chu thuyết phục thánh hoàng lời nói. Truyền pháp nguyên bản còn có chút xem thường, kết quả thánh hoàng sắc mặt nhỏ hơi biến hóa, để hắn cũng biến thành 10 phần kinh ngạc, nhìn về phía huyền tiên chu thần sắc, cũng lại lần nữa biến đến bất đồng. Trong khoảng thời gian này, phát sinh quá nhiều để hắn không hiểu, vượt qua hắn trưởng khống bên ngoài sự tình. Cái này ở quá khứ mấy ngàn năm bên trong, là chưa bao giờ phát sinh qua, nhưng truyền pháp tin tưởng. Chỉ muốn bắt lại huyền tiên chu, rất nhiều nghi vấn thì có thể giải quyết. Mặc dù cân nhắc đến huyền hoàng giới cùng vị kia ngộ đạo chân tiên nhân tố, nơi này không thích hợp động thủ, nhưng truyền pháp không tin huyền tiên chu có thể một mực đợi ở chỗ này. Truyền pháp ánh mắt nhìn về phía tinh hải chỗ sâu, chỗ đó có một đạo khí tức chính hướng nơi đây nhanh chóng chạy đến. Chờ hắn đến, coi như ở chỗ này khai chiến cũng không sao. Truyền pháp nhìn chằm chằm ngay tại trao đổi thánh hoàng cùng huyền tiên chu, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại. Trong sân tình thế thập phần vi diệu, vào lúc này đến từ huyền hoàng giới một cơn chấn động lại là hấp dẫn tại chỗ ba phe thế lực chú ý. Nguyên bản bởi vì viễn trình trợ giúp thánh hoàng lực lượng mà biến đến có chút yếu đuối huyền hoàng giới, giờ phút này lại có đại lượng sinh cơ hiện lên. Ầm, ầm, giống như kịch liệt tim đập tiếng vang, rõ ràng có thể nghe. Huyền hoàng quang đoàn không ngừng bốc lên, liền tựa như có cái gì chính ở trong đó thai nghén. Huyền tiên chu không rõ ràng cho lắm, thánh hoàng trên mặt có chút ngạc nhiên. Hắn cảm giác được, đến từ huyền hoàng giới liên hệ chính đang nhanh chóng biến mất, mặc dù cảm tình còn tại. Nhưng từ nay về sau, lại không cách nào cung cấp bất kỳ trợ lực. Truyền pháp trên mặt trước là kinh ngạc, đồng thời lại có mấy phần khó có thể tin. Lại sau đó, thì dường như cảm ứng được cái gì, trong mắt bộc phát ra một trận tinh quang. Lại là cũng không tiếp tục quản tại chỗ hai người, trực tiếp hướng về huyền hoàng giới cấp tốc bay đi. Huyền tiên chu tại sau một lát, cũng kịp phản ứng, ngữ khí hoảng sợ. sau đó kinh hỉ vạn phần. Tiên linh chi khí, vẫn là như thế nồng đậm tiên linh chi khí. Cái này, chấm ngoặc kép, tối thiểu nhất có 2-3 kiện tiên khí. Huyền hoàng giới, quả nhiên là cái bảo địa. Huyền tiên chu theo sát phía sau, hóa thành lưu quang phi độn mà đi. Thánh hoàng thông qua tinh thần lưới lớn, mượn nhờ đại khải tướng sĩ thị giác, hắn cũng đã cảm ứng được huyền hoàng giới bên trong phát sinh sự tình. Chân chính huyền hoàng đại thiên tôn, hàng thế, không có thất sủng, thất vọng, mất mát. Thánh hoàng trong lòng chỉ có bất an mãnh liệt, dường như theo vừa mới lên, tình thế thì triệt để không kiểm soát. Có một cái bàn tay vô hình, trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy. Truyền pháp, hắn thánh hoàng, chính là đến huyền tiên chu, mới đản sinh huyền hoàng thiên tôn. Tựa hồ cũng tại hắn thao túng phía dưới. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, thánh hoàng trong lòng nặng nề vô cùng. Thoáng qua ở giữa, thì đã đi tới huyền hoàng giới bên ngoài. Lúc này huyền hoàng giới, cùng trước kia so sánh, có cực kỳ rõ rệt biến hóa. Thật giống như một loại nào đó yên lặng thật lâu cơ quan bị kích hoạt lên một dạng. Theo huyền hoàng giới các nơi, tản ra một ít khí tức kỳ lạ, cổ xưa, cổ lão, sau đó dựng dục thần kỳ lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, thánh hoàng trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Tiên linh chi khí, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một mặt âm trầm truyền pháp. Cùng bị hắn ngăn lại trước người huyền tiên chu. Từng tia tiên linh chi khí, theo huyền hoàng giới các nơi tỏ khắp mà ra, không cách nào xác định ngọn nguồn. Thế nhưng thần thánh cổ lão lực lượng, đối huyền hoàng sinh linh mà nói, lại cũng không phải chuyện gì tốt. Vô số tu sĩ, tại tiếp xúc đến nhẹ nhẹ tiên linh chi khí về sau. Một mặt say mê, sau đó trong chớp mắt nổ thành toái phiến, nhục thể phàm thai. Lại như thế nào có thể tiếp xúc chân tiên chi lực?